Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 27, luyện chế thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Lâm quét đống sản phẩm sau khi thất bại vào thùng rác, hít một hơi thật sâu làm lại. Quá trình tương tự không ngừng lặp lại, cuối cùng lại đến bước đổ tinh hoa huyết khí quả đổ vào cốc chịu nóng. Lần này Lôi Lâm tập trung sự chú ý vào cốc chịu nóng trong tay, không ngừng khống chế nhiệt độ ngọn lửa dưới đáy ấm. Tinh hoa màu đỏ cùng đá màu xanh lá không ngừng dung hợp lại cùng nhau, biến thành màu vàng nhàn nhạt. Sinh mệnh màu xanh lá, tinh lực màu đỏ, dưới vực sâu của ý chí vĩ đại hãy tụ hợp đi. Phó Lôi khắc tát khả luy a tang, Lôi Lâm ngâm nga mấy âm tiết cuối cùng. Các loại nhan sắc trong ống nghiệm dưới sự khống chế của chú ngữ đang không ngừng tụ lại, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu lam nhạt, tản ra hương vị ngọt ngào mê người. Hoàn thành, một phần dược tề thể lực tiêu chuẩn. Lôi Lâm mỉm cười, cất chất lỏng màu xanh lam vào một ống nghiệm nho nhỏ. Chỉ một ống dược tề thể lực nhỏ như vậy có thể cung cấp đủ lượng dinh dưỡng một người cần trong 7 ngày, hơn nữa giữ vững thân thể tinh lực dồi dào, là vật được người thí nghiệm trường kỳ cùng nhà mạo hiểm yêu nhất. Một phần tiêu chuẩn giá trị 5 khối ma thạch, Lôi Lâm lắc lắc ống nghiệm, dược tề bên trong dưới ánh đèn tản mát ra ánh sáng mê người. Một buổi tối trôi qua, Lôi Lâm nhìn 3 ống nghiệm màu lam nhạt trong tay tựa như đang thất thần. 10 phần tài liệu thành công 3 lượt đã được 3 phần dược tề. Xác suất thành công đạt đến 30. Mình nhớ cho dù là Mai Lâm được xưng là thiên tài dược tề học trăm năm mới gặp, dường như cũng cần một tháng sau khi bắt đầu luyện chế thực tế mới thành công. Việc này tuyệt đối không thể nói ra, nếu không mình hoàn toàn không có cách nào giải thích. Lôi Lâm quyết định tiêu hủy toàn bộ 3 ống dược tề này. Đáng tiếc, Lôi Lâm có chút đau lòng. 3 phần dược tề chính là 15 khối ma thạch, thành phẩm chỉ cần 1 khối, ngành sản xuất dược tề qua tay chính là món lợi kếch xù gấp 10 mấy lần. Nhưng bây giờ mình không thể để lộ. Lôi Lâm có chút phát điên. Không chỉ không thể ra bán dược tề, về sau còn phải kiếm tiền mua một ít tài liệu không ngừng thí nghiệm, làm giả ra tình huống thất bại, ít nhất nửa năm sau mới có thể bắt đầu bán dược tề cơ bản nhất. Đây là Lôi Lâm dùng Mai Lâm làm đối tượng để giả thiết ra thời gian, hắn không muốn bại lộ thu hút quá nhiều quan tâm, bởi vậy muốn biểu hiện kém hơn Mai Lâm một chút. Lúc trước Mai Lâm có tài liệu phong phú, không ngừng luyện tập mới thành công chế ra dược tề sau một tháng, hắn không có nhiều ma thạch như vậy, chỉ có thể đợi nửa năm sau lại biểu hiện ra thiên phú liên quan tới chế tác dược tề. Hắn vốn chính là đệ tử của đạo sư dược tề học, trải qua nửa năm thất bại, về sau mới làm ra dược tề, tối đa chính là học đồ có thiên phú dược tề, rất phù hợp quy luật. Đại lượng dược tề tuyệt đối không thể bán ở trong học viện lúc này, trừ phi mình có thể tìm tới chợ đêm. Nhưng muốn ra khỏi học viện thì quá nguy hiểm, Lôi Lâm lắc đầu, cất kỹ vật phẩm thí nghiệm rồi đi ra khỏi phòng. Chuyện này cũng đã chứng minh, có chip với độ chính xác cao trợ giúp mình chiếm ưu thế cực lớn trong những công tác rườm rà. Tiếp đó, chính là không ngừng lắng đọng tiến giai học đồ cấp 2. Đợi đến sau khi có thực lực lại bán dược tề ra kiếm lấy ma thạch, đạt được tri thức hình thành tuần hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn tiến giai học đồ cấp 2, căn cứ vào chip đo lường tính toán, Lôi Lâm còn cần gần 1 năm tu luyện. Dù sao 24 ý chí phù văn càng về sau càng khó, cũng mà còn yêu cầu tích lũy tri thức. Trong thời gian này còn có thể không ngừng thu thập số liệu, hoàn thành tư liệu để số liệu hóa lực lượng tinh thần, chuyện này sẽ rất có ích lợi đối với mình về sau. Trong lúc bất chi bất giác lại qua nửa năm. Trên đường nhỏ dùng từng tảng đá màu đen trải thành, một thiếu niên có mái tóc màu nâu đang tại cúi đầu đi tới, giống như đang trầm tư. Thiếu niên này chỉ tầm 13-14 tuổi lớn, mái tóc màu nâu, sắc mặt có chút trắng bệch không bình thường, giống như thật lâu không phơi nắng. Thiếu niên này chính là Lôi Lâm, lúc này tay phải hắn đặt ở trong tay áo, cầm một cái ống nghiệm, giống như đang rơi vào trạng thái phải lựa chọn. Từ lần thành công luyện chế dược tề thể lực đầu tiên, đã qua nửa năm nữa à ôi. Lôi Lâm nhìn các học đồ áo bào xám đi ngang qua bên cạnh, trong lòng âm thầm nghĩ. Trong nửa năm này, học viện đã xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như Phỉ Lạc lại làm ra hành động kinh người gì, Mai Lâm lại điều chế ra dược tề gì, vinh dự thiên tài lại vang dội hơn. Mà Gia Môn cùng đợt với Lôi Lâm đã thành công tấn cấp học đồ cấp 2. Còn nhớ rõ khi Khắc Lôi Uy Nhĩ nói tin tức này, tuy hắn cực lực che giấu nhưng vẫn không thể che hết vẻ khiếp sợ cùng ghen ghét trong mắt. Tư chất cấp 5 cao cấp nhất, tốc độ tấn chức quả nhiên hết sức kinh người. Đối với đồng học cùng khu với chính mình, Lôi Lâm cũng không có cảm giác gì, chính mình vùi đầu làm chuyện của mình, trong mắt người bên ngoài thì hắn chính là một học đồ cấp 1 bình thường. Trong nửa năm này, Lôi Lâm lại nhiều lần mua tài liệu dược tề thể lực tiến hành luyện chế, vì thế hắn đã đột sạch số tiền kiếm được từ việc giảng bài mang đến tiền lời. Hơn nữa, vì che giấu chip làm ra giả tượng, đại đa số thời điểm hắn đều thử không dùng chip trợ giúp chính mình tự luyện chế, xác suất thành công chính là không, cho tới bây giờ đã lãng phí hơn 10 khối ma thạch. Đương nhiên, có đôi khi hắn cũng đem vấn đề mình gặp được cùng cặn dược tề giao cho quả pháp đặc đạo sư, hỏi thăm một số vấn đề cơ bản cùng kỹ xảo, việc này cũng có trợ giúp rất lớn đối với tri thức dược tề học của bản thân hắn. Mà Lôi Lâm đã có thể khẳng định dưới sự trợ giúp của chip, hắn luyện chế dược tề thể lực đã vượt qua Mai Lâm, chỉ kém quả pháp đặc đạo sư một chút. Hôm nay, chính là ngày hắn đem dược tề, trong lúc vô tình, luyện chế thành công đến cho đạo sư đánh giá. Lần này thành công hắn thông qua chip khống chế cố ý để lại mấy khuyết điểm, xem giống như là tác phẩm kém cỏi của học đồ dạng, nhưng đối với một học đồ mới thì đã rất tốt. Bàn tay Lôi Lâm nắm dược tề không khỏi nắm thật chặt. Chỉ cần qua hôm nay, về sau mình có thể quang minh chính đại bán đi chút dược tề để kiếm lấy ma thạch. Ngày hôm qua nghe Lam Dạ nói, hắn đã bắt đầu cảm giác được cánh cửa tấn cấp rồi, tiến độ của mình cũng không thể quá kéo dài. Lôi Lâm bước nhanh tới trong phòng thí nghiệm của quả pháp đặc. Lôi Lâm, có phải còn có vấn đề liên quan với dược tề thể lực hay không? Quả pháp đặc rõ ràng cảm thấy hôm nay học sinh của mình có điểm khác biệt. Không phải, đạo sư. Lôi Lâm thở sâu, hôm qua em đã thành công một lần. Cái gì? Quả pháp đặc nắm cốc chịu nóng tay thoáng dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thiên phú dược tề học của em nằm ngoài dự đoán, nhưng luyện chế dược tề thể lực cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thông qua vấn đề trong nửa năm này mà Lôi Lâm đưa ra, quả pháp đặc cũng có thể cảm giác được học đồ này tiến bộ kinh người. Nhưng đối với việc luyện chế thành công dược tề thể lực dường còn kém một chút. Nghe đến đó, Mai Lâm bên cạnh đang vùi đầu nhỏ một giọt thủy tinh màu đỏ vào ống nghiệm cũng run tay khiến ống nghiệm bay lên một luồng khói đen, Mai Lâm thở dài, đưa mắt chuyển tới bên này. Mà Baker lại trực tiếp nhích lại gần, có mang dược tề thành phẩm tới không? Quả pháp đặc hỏi, ở chỗ này, Lôi Lâm đưa dược tề màu xanh ra trời trong tay áo cho đạo sư. Quả pháp đặc rút nút đầy cao su ra thoáng người hương vị trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lập tức đổ một giọt lên trên ngón tay, từ mi tâm bắn ra một tia sáng màu ngà sữa, đâm thẳng vào giọt nước màu xanh ra trời, có chút quấy lên. Quả pháp đặc nhắm hai mắt lại, mày nhăn lại, rất nhanh đã thả lỏng. Xử lý chiết xuất huyết khí quả không sai, nhưng cuối cùng phân lượng cho hơi nhiều, lực lượng tinh thần phối hợp cũng có chút vấn đề, tổn hại tới dược tính. Dù sao thì tuy nhiều vấn đề nhưng dù sao đây là thành công rồi. Chúc mừng em, trên mặt quả pháp đặc hé ra nụ cười sán lạn, nghe đến đó trên mặt Lôi Lâm cũng lộ ra vẻ tươi cười, Baker lại trực tiếp hoan hô cho Lôi Lâm một cái ôm nhiệt tình. Đường cong nóng bỏng của thiếu nữ áp sát vào Lôi Lâm, khiến trong lòng hắn sinh ra cảm xúc khác thường. Chúc mừng em, Mai Lâm cũng đi tới. So với Mai Lâm học trưởng thì em còn cần học rất nhiều. Lôi Lâm buông Baker ra, tranh thủ thời gian trả lời. Em cũng không cần quá khiêm tốn, so với Mai Lâm thì tài liệu tài nguyên mà em luyện tập ít hơn hắn, nói cách khác thầy đoán em có thể luyện chế thành công phần dược tề thứ nhất trong vòng 3 đến 4 tháng, thiên phú thế này đối với Hắc Cốt Lâm cũng là rất tốt. Quả pháp đặc tán thưởng. Hiện tại nhớ tới, thầy thấy đúng là may mắn, vốn là nhận được thiên tài dược tề học trăm năm mới có là Mai Lâm, về sau lại có em. Quả pháp đặc thoáng cảm thán, đạo sư em cũng sẽ cố gắng. Baker nắm chặt nắm tay nhỏ, về tới bàn thí nghiệm. Em cứ xử lý xong cây nấm đầu khỉ trong tay rồi lại nói. Quả pháp đặc nghiêm mặt lại, trả dược tề thể lực lại cho Lôi Lâm. Lần này nhầm luyện chế có nhân tố may mắn rất lớn, sau đó phải cẩn thận hơn, chính là nhớ kỹ cảm giác khi luyện chế thành công, lại luyện tập thêm nhiều, phần dược tề này cũng có thể xuất ra đi bán ra rồi, đổi lấy tài nguyên. Quả pháp đặc như đang nhắc nhở, Lôi Lâm, em phải nhớ kỹ, dược tề khác nhau đều là khiêu chiến đối với dược tề sư, tuy hiện tại em có thể luyện chế thành công dược tề thể lực nhưng nếu đổi thành thuốc cầm máu thì chỉ sợ em lại sẽ trở về trạng thái tân thủ cho nên, không cần nghĩ nhiều, cứ chuyên tâm luyện chế dược tề thể lực. Em hiểu ạ, Lôi Lâm cất kỹ dược tề thể lực trịnh trọng cam đoan. Đợi trong phòng thí nghiệm hết bận, Lôi Lâm và Baker cùng đi ra. Chúc mừng nhân dịp lần đầu tiên em thành công, chúng ta cùng đi phòng ăn ở tầng 2 ăn một bữa đi. Baker chạy ở phía trước thỉnh thoảng chuyển vòng, như một chú hồ điệp. Đương nhiên, mời nữ sĩ xinh đẹp dùng cơm là vinh hạnh của em. Lôi Lâm hơi khom người, làm ra lễ nghi của thân sĩ. Hì hì, Baker che miệng cười duyên, lập tức lại lộ vẻ mất mát. Nếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hắn giống như em thì tốt rồi, Làm sao vậy, Phỉ Lạc học trưởng lại không để ý tới chị à? Đối với việc này, Lôi Lâm cũng biết một chút. Trong nửa năm này, Baker thông qua việc không ngừng tiếp cận, rốt cục đã trở thành bạn với Phỉ Lạc, đương nhiên chỉ là bạn bình thường. Mà Phỉ Lạc phải không ngừng thí nghiệm học tập xuất ngoại mạo hiểm, chung quanh lại có không ít nữ sinh xinh đẹp quay chung quanh, hắn ta hoàn toàn không có ý tưởng gì đối với Baker, có chút xa cách đấy. Không phải, gần đây Phỉ Lạc muốn tiến hành một thí nghiệm rất quan trọng, đang thu thập tài nguyên, rất bận rộn. Baker cúi đầu xuống, đá bay một hòn đá nhỏ ven đường, cách chướng.